ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kịch bản và kịch bản phân vai, máy nghiền dối trá còn tung ra một đoạn ghi âm về các điểm chính của cuộc họp tuần về phía Nam để giải thích các điểm chính của việc lựa chọn nhân vật chính. Ngay từ ban đầu, quần chúng ăn dưa không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó những người ăn dưa thông minh đã ý thức được mèo chuột trong đó. Theo tôi được biết, diễn viên thử vai hẳn là chỉ thấy kịch bản, sẽ không thấy kịch bản phân vai, cũng sẽ không có đạo diễn chỉ đạo. Đúng, nhưng Diệp Thi Văn lại biểu diễn cảm xúc và động tác không có trong kịch bản. Mà những động tác này đều do đạo diễn Chu nhắc tới trong đoạn ghi âm. Tôi thấy Lục Yên Nhiên và Hứa Chi Thời đều dựa theo kịch bản mà diễn. Nhưng Diệp Thi Văn lại diễn giống như đạo diễn Chu nói. Cả đoạn liên kết kịch bản cuối cùng là nước mắt như mưa. Trong kịch bản phân vai thì diễn viên sẽ ẩn nhẫn, hốc mắt rưng rưng. Diệp Thi Văn cũng dựa theo kịch bản phân vai mà diễn. Cô ấy có phải là con giun trong bụng đạo diễn Chu không? Mọi người đều biết, mỗi người sau khi đọc kịch bản, hình ảnh trong não không giống nhau. Một số cảm xúc rất nhỏ, chuyển động, góc độ sẽ khác nhau. Cho nên các đạo diễn khác nhau căn cứ vào kịch bản giống nhau cũng sẽ quay ra những hình ảnh khác nhau. Như vậy cho hỏi Diệp Thi Văn làm sao để diễn xuất giống hệt hình ảnh trong đầu đạo diễn Chu vậy? Các chị em, tôi vừa nghe thấy giọng nói của Trần Minh Kiệt trong bản ghi âm. Hội nghị này có Trần Minh Kiệt tham gia phải không? Trần Minh Kiệt là phó đạo diễn, phụ trách chọn góc. Anh ta tham gia loại hội nghị này là chuyện bình thường. Vì thế Diệp Thi Văn diễn giống như kịch bản phân vai của đạo diễn Chu diễn. Có phải do Trần Minh Kiệt đã cho cô ta xem trước rồi? Có lý, trước đó Diệp Thi Văn nói nhân vật tiên quyết này là Trần Minh Kiệt giới thiệu. Rất cảm ơn Trần Minh Kiệt, nhưng tiên quyết là tuyển diễn viên thử vai công khai. DTV làm gì có giới thiệu nào? Cho nên Trần Minh Kiệt cho cô ta ghi âm, để cô ta hiểu rõ nhân vật, vì thế mới cảm ơn Trần Minh Kiệt. Nhất định là như vậy. Ước Tích Thị còn nói Hạ Trừng Trừng ảnh hưởng đến trạng thái của Diệp Thi Văn. Làm ơn đi, đoạn thử vai của cô ấy tinh tế như vậy, giống như là phong thần. Cho dù bị ảnh hưởng cũng không đến mức tới quay VCR lập tức ngã ngựa chứ. Bởi vì đoạn kịch bản của VCR không có kịch bản phân vai chi tiết, cũng không có đạo diễn giải thích hướng dẫn, vậy nên trình độ thực tế của Diệp Thi Văn đã được phơi bày. Mẹ bà, nếu quay VCR mới là trình độ thật của Diệp Thi Văn thì còn không bằng Hứa Chi Tình đâu. Diệp Thi Văn diễn VCR thật cay mắt, vốn dĩ là không xứng với một tiên quyết tốt như vậy. Thạch Trùy, tuy Diệp Thi Văn không dính quy tắc ngầm, nhưng quả thật đã được Trần Minh Kiệt hỗ trợ, nhận được nhân vật một cách không công bằng, bị hủy vai cũng đáng đời. Tối hôm qua cô ta còn đăng bài viết ám chỉ Hạ Trừng Trừng chơi xấu. Người có vấn đề rõ ràng là chính cô ta, diễn xuất của mình tệ vậy mà không biết sao, mặt mũi để đâu chứ. Không bao lâu sau, bình phong của Diệp Thi Văn giảm mạnh. Nhưng mà cô ta lại hồn nhiên không biết, đang vui vẻ cùng Đường Tĩnh Nghi vui vẻ đến công ty D chuẩn bị ký hợp đồng. Lấy được đại diện nhà D này, cô nhất định sẽ đứng đầu trong tứ tiểu hoa, là tiểu hoa lưu lượng, có giá trị thương mại nhất trong làng giải trí. Khi hai bên đang chuẩn bị ký hợp đồng, trợ lý phụ trách nhà D cầm điện thoại di động vội vàng đi tới phòng họp thì thầm bên tai người phụ trách. Trong nháy mắt tay người phụ trách đang cầm con dấu cứng đờ. Lập tức nhìn hot search Weibo. Diệp tiểu thư, chỉ sợ chúng ta còn phải suy nghĩ lại chuyện ký hợp đồng. Cách chương.